phù hành mạt thế, chương 56, 56, liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau không có số liệu, không có bất kỳ tin tức nào. Sắc mặt Thuật Dung âm trầm, lật xem chồng văn kiện. Kể từ khi trở lại căn cứ, cô đã tìm kiếm tất cả dữ liệu của thành phố Di từ khi mạt thế đến nay, nhưng không tìm thấy gì. Thông tin duy nhất là 2 tháng sau khi tận thế, một đội đã đến thành phố Di nhưng không thể quay lại, và không có tin tức gì khác. 2 tuần sau, một đội khác đi điều tra nhưng gặp phải thi triều liền rút lui. Cho nên, rốt cuộc 2 tên 4 sau đó đã ở thành phố Di bao lâu, vậy mà không bị ai phát hiện ra. Thành phố Di rất gần thành phố H, dị thú 4 sao bị tên lửa Di-3T chết ở thành phố H có liên quan gì đến 2 tên 4 sao đó không? Một loạt nghi vấn không thể giải thích, cũng không có bất kỳ manh mối nào. Thuật Dung hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình, từng chút một sắp xếp lại bản thảo. Cuối cùng, Thuật Dung ngồi vào bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu vẽ 2 tên 4 sao kia dựa theo trí nhớ. Nữ tang thi và cá sấu khổng lồ 4 sao, Leviathan, đặt cái tên như vậy nhưng cũng chỉ là một con cá sấu khổng lồ biến dị. Thuật Dung dừng bút một chút, sau đó vẫn viết Leviathan phía mặt sau con cá sấu khổng lồ. Chưa biết năng lực, còn cái thuốc kia của Tạ Dư Trì đã nhanh chóng thẳng thắn với cô rằng đó là năng lực đổi đặc biệt của phù chú sư, nhưng nó cần phải tiêu hao một số thứ đặc biệt của phù chú sư, nàng đã tiêu hao một nửa số đó để đổi lấy một lọ. Nhiều nhất chỉ có thể đổi thêm một lọ nữa, tiêu hao một số thứ, Thuật Dung nhớ tới tích phân mà hệ thống kia đã nói, đại khái chính là cái đó. Luyện hóa tinh hạch cần tiêu hao, đổi thuốc cũng vậy. Không biết đây có phải là thứ mà Tạ Dư Trì cần để thăng cấp phù chú của mình hay không? Nếu đúng thì có lẽ Tạ Dư Trì khá nghèo, không có nhiều tích phân. Thuật Dung cũng không làm khó nàng đổi lần nữa, dù sao những thứ trong hệ thống kia. Thuật Dung nhìn đồng hồ, ánh mắt tối tối, cô thật sự là không thể tạo ra được. Thứ nghiên, duy diệu, một thế giới khác, cười nhạo một tiếng, bất kể thế nào, Tạ Dư Trì vẫn là của cô. Tuy nhiên, vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn, bất kể là thành phố L hay thành phố H, toàn bộ nước A, thậm chí cả nước B, các nàng đều có thể coi là cường giả, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi chạm trán với tang thi và dị thú 4 sao, Thuật Dung phát hiện điều này còn lâu mới đủ. Nếu cường giả nhân loại không thể đánh bại tang thi, dị thú, ma vật mấy thứ kia, thì sớm muộn gì căn cứ cũng sẽ bị phá hủy, và ngày tận thế theo đúng nghĩa của tất cả nhân loại sẽ đến. Thuật Dung không tin mấy thứ kia sẽ bỏ qua nhân loại. Nuôi dưỡng cũng có khả năng trở thành thức ăn, điều đó còn tệ hơn là chết. Trong lúc vẽ sách tranh, Thuật Dung suy nghĩ rất nhiều, phân tích tại sao 2 tên 4 sao kia lại vội vã rời đi mà không giết hết các nàng. Ngẫm lại, có thể là bởi vì gần thành phố Hát cho nên mới như vậy. Mà 7 tên lửa đất đối đất đó, nhặt về một cây mạng, Thuật Dung không biết đây là may mắn đến cỡ nào. Cô không thể mắc bất kỳ sai lầm nào. Không thể khinh địch nữa. Hẳn là Sùng Linh đã có loại nhận thức này. Bước tiếp theo là nghiên cứu phát minh thuốc. Thuật Dung trôi đầu đắm mình trong tòa nhà nghiên cứu. Sáng trưa chiều có Tạ Dư Trì mang cơm đến cho cô. Mà đến 11 giờ tối cô sẽ đóng cửa tòa nhà nghiên cứu. Trở về biệt thự nghỉ ngơi. 4 giờ ngày hôm sau thức dậy cùng Tạ Dư Trì. Tạ Dư Trì đi luyện tập. Còn cô đến tòa nhà nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa và Sùng Linh đang luyện tập đao pháp, đó là các kỹ năng cơ bản như quấn đầu ôm gáy, bổ, chém, vẩy, treo, xỏ, đâm, quét, ép, giấu, lùi, cùng với không ngừng luyện tập hoa cắt cổ tay. Tất nhiên, Sùng Linh và Thanh Hòa sẽ không dùng trường đao của cô ấy để đối luyện, dù sao nếu cô ấy dùng trường đao thì phòng trường cô ấy có thể chém đường đao của Thanh Hòa chỉ bằng một đòn. Các nàng chỉ dùng những đường đao bình thường đối luyện các chiêu thức. Rèn luyện khả năng đối phó và khả năng phản ứng. Thanh Hòa sâu sắc cảm thấy mình thích bắn tỉa từ lâu. Cô xem nhẹ cận chiến, khi đối mặt với tang thi hoặc lúc đi săn thú, chỉ có bắn tỉa thôi khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Tạ Dư Trì cái gì cũng kém nên cái gì cũng luyện. Trạng thái căng thẳng rèn luyện bản thân từng phút từng giây kéo dài trong 3 tuần cho đến khi tin tức thành phố Quy bị hủy diệt truyền đến. Hầu như toàn bộ nước A đều bị chấn động. Trong số các căn cứ lớn nhỏ ở nước A, tuy căn cứ ở thành phố Quy không bằng thành phố H, Z, L nhưng vẫn ở mức trên trung bình trong các căn cứ, vậy mà bị hủy diệt. Hủy diệt, có nghĩa là gì? Nghĩa là gần như không còn người sống. Sao có thể như thế được? Sức mạnh này mạnh đến mức nào? Thành phố H ngay lập tức nghĩ đến cuộc khủng hoảng trong quá khứ của họ. Thành phố L cũng cảm thấy đồng cảm, nhưng họ có cùng một ý tưởng. Cần phải liên hợp lại. Cái gì mà cạnh tranh giữa các căn cứ? Con người chỉ có thể cạnh tranh nhau nếu họ có thể đánh bại những ác ma đó. Ai mà quan tâm đỡ ến danh tiếng, tiền tài và quyền lực nếu họ đang sống trong địa ngục, trong khói mù không biết ngày nào đó sẽ chết chứ? Thành phố L lập tức gọi điện cho từng căn cứ, đề xuất tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh. Các căn cứ ở nước A cần đoàn kết lại để thành lập một liên minh tương trợ lớn. Hiển nhiên thành phố H cũng nghĩ như vậy, nhưng thay vì gọi tất cả các căn cứ, họ rất chân thành gọi thành phố Z. Hơn nữa, Chắc Húc còn đích thân đến thăm hỏi. Đề xuất liên hợp, thành phố H nguyện ý để thành phố Z làm chủ. Dù sao thì, Chắc Húc có thể thấy rõ ràng, thành phố L kia hiển nhiên chẳng ra gì. Hơn nữa, Trương Minh Hiên rất nhỏ nhen, lần hợp tác vừa rồi không thoải mái. Có lẽ tên đó đã âm thầm ghi hận thành phố H, là một trong ba căn cứ lớn nhất ở nước A. Chắc Húc suy nghĩ rất rõ ràng, liên hợp với Thuật Dung, vì tôn thành phố Z, làm thế nào thì ông ta vẫn sẽ là lão nhị, còn có quyền lên tiếng. Nếu thành phố L làm thủ lĩnh, thì điều đó không nhất định. Không đề cập đến yếu tố sức mạnh, chiến thần là đại diện duy nhất cho thành phố L, thành phố Z thì sao? Im lặng không lên tiếng, người mới đến căn cứ, chỉ ba sao đã có thể đánh bại chiến thần. Đối với sự quy phục của Chắc Húc, Thuật Dung không có lý do gì mà cự tuyệt. Cô cũng lười đi quan tâm mấy chuyện liên minh lung tung rối loạn này, trực tiếp ném cho Chắc Húc xử lý. Dù sao, chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, người khác mới tôn trọng và kính sợ bạn. Một vài người sống sót trốn thoát khỏi thành phố Quy đã cung cấp cho Thuật Dung một số thông tin. Ban đầu, một tang thi 4 sao mang theo thi triều tấn công thành phố Quy. Họ có thể chống cự một thời gian, xin viện trợ, nhưng ngay sau khi họ vừa gửi tin cầu viện, một trận động đất đã xảy ra. Cũng không phải động đất, chỉ là một con cá sấu khổng lồ đột nhiên trực tiếp trôi ra từ phía dưới căn cứ, quét ngang một cái, cả căn cứ trực tiếp bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng là bọn họ không có bao nhiêu thời gian để phản ứng. Sự xuất hiện của con cá sấu khổng lồ đã dễ dàng phá hủy hàng phòng ngự mà họ dày công xây dựng. Ngay sau đó, lũ tang thi như thủy triều ồ ạt tiến hành tàn sát quy mô lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là 4 sao mà Thuật Dung các nàng đã gặp. Sở hữu sức mạnh phá hủy một căn cứ một cách dễ dàng. Đi thành phố Quy, Thuật Dung làm ra quyết định dứt khoát. Tại sao? Chắc chắn bọn chúng sẽ không ở lại đó quá lâu. Tài nguyên, manh mối. Thành phố Quy bị phá hủy quá nhanh, nhất định phải có tài nguyên như đạn dược lưu lại. Hơn nữa, chỉ có ở hiện trường mới có thể tìm được một số manh mối về 4 sao kia. Tinh. Tuyên bố nhiệm vụ. Điều tra tàn tích của thành phố Quy. Phần thưởng nhiệm vụ 50 tích phân. Dương nhỏ bí ẩn nhân 1. Tạ Dư Trì nhận được nhiệm vụ, nàng không có bất kỳ phản đối nào. Hành trình nhanh chóng được quyết định. Tạ Dư Trì một hơi mở rộng hai ô trong ba lô, tiêu tốn 40 tích phân, nhân tiện vứt bỏ cái chai dễ vỡ vô dụng trong ba lô, thay thế bằng lựu đạn. Còn bỏ thêm một máy bay trực thăng vào ba lô, gần như là võ trang hạng nặng. Đến thành phố Quy, thực sự là một đống đổ nát. Nó giống hệt như ở thành phố Di vào thời điểm đó. Theo như lời người dân thành phố Quy, điều đó có nghĩa là con cá sấu khổng lồ có thể di chuyển dưới lòng đất, và khi cần thiết, nó có thể trực tiếp chui ra khỏi mặt đất. Thảo nào khoảng cách từ thành phố Di đến thành phố Quy không có bất kỳ tình báo nào. Trong đống đổ nát, có những người lính chết đến không thể chết được nữa. Tất cả bọn họ đều đến từ thành phố Quy. Họ thường có một điểm chung, đó chính là không có đầu. Đúng vậy, không phải đầu bị khoét rỗng, mà là từ cổ trở lên không có gì cả. Máu tanh nhuộm đỏ mặt đất, Thuật Dung nhìn vết cắt trên cổ thi thể, nhíu mày. Có vẻ như tang thi trực tiếp dùng móng vuốt sắc bén cắt đứt hoặc vặn đứt đầu. Về phần tác dụng, nó cũng giống như con người săn lùng tang thi, để lấy não hạch. Đúng rồi, nữ tang thi có ý thức kia, gậy ông đập lưng ông. Tàn sát toàn bộ căn cứ, lấy đi tất cả não hạch, dùng để thăng cấp chính mình. Bởi vì có ý thức cho nên càng thêm kinh khủng, vì thế ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có, toàn quân liền bị diệt sạch. Nhưng súng ống, đạn dược đều không bị lấy đi. Hơn nữa, cô ta cũng không cần những thứ này. Thi triều, dị thú, một con tang thi có trí tuệ, tự nhiên là bất khả chiến bại trong mạt thế hiện tại. Thành phố Di đã ngủ đông lâu như vậy, bây giờ sẽ ra tay sao? Thuật dung các nàng dọn dẹp chiến trường một chút, thu đạn dược các thứ có thể sử dụng. Hơn nữa, còn tìm thấy lương thực dự trữ của thành phố Quy, một ít lương khô và thực phẩm đóng hộp. Trở lại căn cứ, Thuật Dung liền đi vào tòa nhà nghiên cứu khoa học. Cho đến 2 tuần sau cô mới xuất hiện với thiết bị mới của mình. Cô vẽ bản thiết kế, thúc giục Từ Duệ chuẩn bị nhân lực bắt đầu xây dựng. Đó là một tháp canh rất cao, trên đỉnh tháp có gắn một thứ giống như radar nhỏ, kết nối thẳng xuống mặt đất. Tra xét một số biến động trên không và dưới lòng đất. Có các cửa sổ trên tháp canh, có thể được kiểm tra bằng tay, còn có các loại súng có thể tấn công. Hiển nhiên là để phòng bị 2 tên 4 sao kia. Lần lượt tin tức về việc một số căn cứ nhỏ bị phá hủy được truyền đến, rất nhiều người sống sót đã đến thành phố Z để tìm nơi che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Duệ chào đón họ vào, sau khi giáo dục họ về các quy tắc và chế độ, liền bắt đầu thời gian thăm dò kéo dài 1 tháng. Vấn đề của liên minh cũng đã được giải quyết dưới sự điều hành của Chắc Húc. Liên minh của nước A do thành phố Z đứng đầu chính thức được thành lập. Các căn cứ đã đạt thành quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thuật Dung thực sảng khoái chia sẻ bản thiết kế tháp canh của mình, để mỗi căn cứ có thể phòng bị xâm lấn, ít nhất có thể kịp thời sơ tán chạy trốn. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Tạ Dư Trì cũng đang nỗ lực luyện tập. Lần đầu tiên, nàng mở dương nhỏ bí ẩn ra trang bị. Đó là một chiếc vòng cổ hình giọt nước màu đỏ, ảnh chi liên, có thể sai khiến 3 ảnh phó chiến đấu. Thời gian làm mới, 12 giờ. Thời gian làm mới rất lâu, Tạ Dư Trì thực nghiệm ảnh phó, đó là 3 bóng đen hình người, có thể tạo ra đòn tấn công vật lý, tấn công tinh thần và bảo vệ. 2 tùy tùng chiến đấu, 1 tùy tùng bám vào thân thể của nàng, tăng lên sức mạnh, tốc độ các loại cho nàng, cải thiện thể chất các phương diện. Có nghĩa là 3 phó khác nhau ở 3 phương diện, đòn vật lý, tinh thần và phòng vệ. Cách chương.